Chương 642, việc gấp. Thẩm Thanh Lan không lên tiếng, đứng dậy liền chạy. Vấn đề này, nàng nhất định là không có cách nào khác trả lời, cũng biết tên kia là cố ý nói ra muốn xem mặt nàng đỏ xấu hổ dáng vẻ. Quả nhiên, thuận gió mà đến, là một sợi không dứt tiếng cười, trầm thấp lại dễ nghe, mang theo khó có thể ngăn chặn thỏa mãn. Sau khi trở về, Thẩm Thanh Lan ai cũng chưa nói, Bích Ngọc cũng không cùng người nói, lặng lẽ tiến vào, lại nói câu thích. Tuy rằng vệ trường quân mở miệng cầu hôn, Lâm Thị Doãn, nhưng nên có quá trường vẫn là muốn có, trước đó, thẩm gia sẽ không ra bên ngoài lộ một chữ. Nhưng tiến trình so thẩm gia bất luận kẻ nào tưởng tượng đều nhanh, hôm đó buổi chiều, Lục Đại Nhân cùng Lục Phu Nhân liền song song tới cửa, hai vợ chồng tách ra làm việc, trước sau chân tới, Lục Đại Nhân càng là đem Thẩm Lương trực tiếp từ nha môn kéo về ra đến. Nghe được tin tức thì Thẩm Thanh Lan đang mang theo Bích Ngọc cùng Đông Mai tại kiểm kê phỉ thúy xính lễ, một tay cầm danh sách, mỗi niệm đồng dạng, nhường Bích Ngọc bọn người điểm số, tiểu viện trong khu phòng, tiếng cười không ngừng. Khắp nên mua đều không kém, chủ yếu chính là đồ thề, nô tỳ nhóm lại vội vàng làm hơn 10 ngày là đủ rồi. Áo gả đâu Thẩm Thanh Lan hỏi, ta thấy thế nào phỉ thúy hai ngày nay đều không bận rộn thế nào sống, đã thêu tốt Bích Ngọc trợn trắng mắt. Nơi nào liền thêu tốt hoàn toàn liền không thêu, nàng xin nô tỳ cho nàng thêu, nô tỳ không đồng ý, nàng liền nói, không bằng đi thêu phường mua cái có san tính. Thẩm Thanh Lan bật cười, cô bé này cũng là lười xuất kỳ, ngay cả cái áo gả đều lười thêu. Đâu chỉ là lười. Bích Ngọc hừ nói, nàng là có tự mình hiểu lấy, nàng kia thêu công, thêu cái tấm khăn, hà bao còn kém không nhiều, thêu áo gả là không thành, quay đầu ngày đại hỷ xuyên ra đi, bao nhiêu người nhìn. Nàng sợ mất mặt, mới không chịu thề. Thẩm Thanh Lan cười cái không chỉ, khoát tay nói, mà thôi, làm khó nàng biết xấu hổ. Vậy ngươi tìm cái thời gian cùng nàng đi theo phường đính làm đi. Bất quá, nàng nếu không cần làm áo gả, cũng không thể nhàn rỗi, gối đầu tấm khăn đều muốn nàng chính mình làm. Bích Ngọc liên tục gật đầu, phải nên như thế, liền không thể chịu nàng. Tốt xấu Lâm Trận mới mài gươm luyện nhất luyện, quay đầu đến từ ra, tổng muốn chính mình làm cái châm tuyến. Khi đó chẳng phải mất mặt hai người nói chuyện đem đồ vật kiểm kê hoàn tất, ra kho chốt khóa, lại thấy Thu Nguyệt mặt mày hồng hào đi đến. Tiểu thư, đại hỷ. Thẩm Thanh Lan trong lòng lột bột một chút, nháy mắt toát ra cái nghi vấn, không phải là Lâm Thị đồng ý việc hôn nhân sự tình lộ ra đi à, dù sao còn chưa có chính thức hạ sính, chuyện được quá sớm cũng không phải việc tốt. Làm sao nàng có chút khẩn trương? Thu Nguyệt cười, Lục Đại Nhân cùng Lục Phu Nhân đều đến. Vì nghi uy tướng quân cầu hôn, muốn cưới tiểu thư đâu. Thẩm Thanh Lan lúc này mới khiếp sợ, nàng không phải không nghĩ tới, nhà trai cầu hôn, nhất định muốn thỉnh một vị đức cao vọng trọng, lại cùng hai nhà cũng có chút giao tình nhân vật vì mai, cái này vừa thể hiện nhà trai thân phận, cũng là cho nhà gái ra mặt mũi. Tại hội châu nơi này, đến tới đếm lui liền như thế vài người, Lục Đại Nhân đúng là nhất thích hợp, nhưng suy nghĩ chợt lóe, truyền lại phủ quyết. Bởi vì Lục Phu Nhân lúc trước cũng từng coi trọng chính mình, hiện tại lại vì cháu vì mai, người bình thường trong lòng đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên, mượn cớ từ chối. Nàng nghĩ ngợi, đi nghe một chút Lục Phu Nhân như thế nào nói. Thu Nguyệt che miệng cười một cái, xoay người rời đi, lại bị Thẩm Thanh Lan kêu ở nghe cẩn thận Lục Phu Nhân hay không nhắc tới đại tiểu thư. Thu Nguyệt giờ mới hiểu được Thẩm Thanh Lan ý tứ, nô tỳ biết. Bích Ngọc sảng giọng, tiểu thư. Nào có ngài như vậy, đây là ngài hôn sự đâu, ngài đổ lao nhớ kỹ người khác làm gì. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không quá yên tâm, dù sao đại tiểu thư các nàng đã rời đi Hội Châu, Lục Đại Nhân nếu đã điều đến Hội Châu, chỉ sợ rất khó tạm biệt Hồng Châu, ta thật sợ lại là công dã chẳng. Thẩm phủ trong chủ tử thiếu, hạ nhân cũng ít, cho nên ngẫu nhiên lại tới khách nhân liền đặc biệt gây chú ý, huống chi đến là nổi bật chính thịnh thứ sử đại nhân vợ chồng, hôm nay vừa bất quá tiết. Cũng không mở tiệc chiêu đãi, hai vợ chồng lại song song đến, không thể nghi ngờ là chuyện lớn, bởi vậy, không chỉ trong phủ trên dưới đều rất ngạc nhiên, ngay cả những kia cái bình thường liền yêu chú ý thượng phong lý giải hưng gió, kịp thời xu lợi tránh hỏa nha môn các đồng nghiệp cũng có không. Thiếu nghe nói, sôi nổi hỏi thăm. Thu Nguyệt sau khi rời đi, Thẩm Thanh Lan cũng vô tâm tình lại làm phỉ thúy của hồi môn, đều giao cho Bích Ngọc đi, được phỉ thúy cũng nghe nói, kể cận không chịu đi. Nghị cùng nàng nói hội thoại, bị Bích Ngọc cường lôi đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thu Nguyệt trở về, đầy mặt tươi cười báo cáo nghe được tin tức. Lục Đại Nhân cùng Lục Phu Nhân vừa là bà mối, cũng là đại biểu nghi uy tướng quân trưởng bối, lão gia cùng thái thái gật đầu, tiểu thư việc hôn nhân định xuống. Này đó nguyên tại Thẩm Thanh Lan dự kiến bên trong, không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là trước mặt nghe nha đầu nói, vẫn còn có chút xấu hổ, túi đầu uống ngụm trà che giấu, mới lại hỏi, bọn họ nói cái gì hay không nhắc tới đại tiểu thư Thu Nguyệt đáp, nói chút chuyện phiếm, nô tỳ nghe cũng không hoàn toàn là về việc hôn nhân, có là hội châu nha môn chính sự, cái gì thu hoạch vụ thu à, thuế ma à, còn có về Tây Khương, bảo là muốn làm tốt chống đỡ chuẩn bị, sớm trấn an dân chúng, chớ sự kinh hoàng. A, cũng nói đại tiểu thư. Nói cái gì? Lục phu nhân hỏi thái thái, đại thái thái đối đại tiểu thư hôn sự có cái gì chú ý? Thái thái chỉ cười cười, nói, lục phu nhân cùng đại thái thái cùng tồn tại phân linh nhiều năm, lại nói tiếp so thái thái còn muốn quen thuộc, hai nhà hài tử lẫn nhau cũng nhận biết, ngược lại là chưa từng nghe qua đặc thù chú ý. Thẩm Thanh Lan liền cười, Khâu thị tại Hội Châu ở vài tháng, lục phu nhân muốn hỏi cái gì đã sớm nên trực tiếp hỏi, làm gì không phải đợi đến đứng đắn bà thông ra đi, hỏi lại người bên. Ngoài đâu nói đến cùng, cũng là vì để tránh cho xấu hổ. Dù sao lấy trước còn đề cập tới muốn chính mình làm con dâu, cho nên muốn nhắc tới Thẩm Thanh Uyển, cho thấy cõi lòng, chuyện quá khứ đã buông xuống, ai cũng đừng lại canh cánh trong lòng. Lâm thị là cái cầm được thì cũng buông được tính tình, lúc trước chọn chúng mục hoa cảnh thì vệ trưởng quân biểu hiện lại ân cần, nàng cũng sẽ không suy nghĩ, nay nếu quyết định lựa chọn vệ trưởng quân, mục hoa cảnh liền cũng lui ra phía sau. Huống chi hai năm trước sơ có cảm tình lục tân minh lục phu nhân cử động này thật sự không cần phải. Bất quá lục phu nhân nếu hỏi, Lâm thị phải trở về đáp, Thẩm Thanh Lan biết mâu thân không muốn tham dự đến Khâu thị chuyện bên kia tình, e sợ cho nói nhiều, tương lai hôn sự không thành, Khâu thị lại ăn vạ, chỉ phải cho cái mơ hồ trả lời thuyết phục. Biết, không sao, các ngươi đều ra ngoài nên làm gì thì làm nhà đi. Lục phu nhân nếu trước mặt mọi người hỏi khởi Thẩm Thanh Uyển, có thể thấy được là thật sự tại chuẩn bị xin cưới, chỉ cần có tâm, đường xá không là vấn đề, Thẩm Thanh Lan an tâm, đề ra quyển sách, tựa vào trên giường lật, cũng không biết nhìn không nhìn đi vào, nhếch miệng lên, tựa hồ mỉm cười. Thu Nguyệt còn chưa đi, Đông Mai lại tới báo, nói từ Yên Vân đến. Thẩm Thanh Lan kỳ quái, lúc này, đi ra ngoài đi dạo phố cũng tới không kịp, nàng lại có chuyện gì gấp đâu mời vào đến đây đi.